Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1519, phát hiện lớn, vĩnh hằng tổ phú xuất hiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phục chế thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên lập tức dùng phục chế thiên phú dò xét con sinh vật này thiên phú tình huống. Con sinh vật này tên là kiếp thú, có được nhiều loại cứu cực tổ phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng có một loại thiên phú lại làm cho Diệp Thiên chấn động vô cùng. Bởi vì đây không phải là cứu cực tổ phú, mà là tên là vĩnh hằng tổ phú. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh hằng tổ phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vĩnh hằng tổ phú. Kiếp, Diệp Thiên không nói hai lời. Trực tiếp những cái kia cứu cực tổ phú toàn bộ phục chế. Cái môn này vĩnh hằng tổ phú cũng phục chế xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tại phục chế môn này vĩnh hằng tổ phú thời điểm. Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được phục chế thiên phú có chút phi sức. Bỏ ra 10 giây đồng hồ thời gian, mới cái môn này vĩnh hằng tổ phú phục chế tới tay. Cái này tại quá khứ là chuyện không thể nào. Bởi vì hắn phục chế bất luận cái gì thiên phú đều là trong chớp mắt phục chế thành công. Nhưng phục chế vĩnh hằng tổ phú lại bỏ ra 10 giây đồng hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, phục chế thiên phú là có cực hạn. Mà hiện nay phục chế vĩnh hằng tổ phú không sai biệt lắm đã đến cực hạn của hắn. Trừ phi phục chế thiên phú có thể lần nữa thăng cấp, mới có hy vọng đánh vỡ cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì vấn đề thời gian, hắn bây giờ không có biện pháp dung hợp vĩnh hằng tổ phú. Kiếp, cho nên tạm thời không rõ ràng cái này một vĩnh hằng tổ vốn có chỗ ích lợi gì. Chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về, sẽ chậm chậm hiểu rõ cái môn này vĩnh hằng tổ thuế. Diệp Thiên đến tự nhiên không có dấu giếm được lục đại siêu danh cấp thế lực trí cường cấp các cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp thủy tổ, cùng một chỗ hỗ trợ ngăn cản đầu này kiếp thú. Như thế nào? Một tên trí cường cấp cường giả mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù vẻn vẹn tới một tên trí cường thủy tổ cấp độ thứ 3 cường giả, trợ giúp không phải rất lớn, nhưng tới một cái trí cường thủy tổ trì hoãn một cái thời gian, là bọn hắn chia sẻ một cái cũng là không tệ. Về phần Diệp Thiên có thể hay không vẫn lạc, đó chính là không liên quan chuyện của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, Diệp Thiên không có lập tức động thủ. Các vị, nói một chút kiếp thú là cái gì? Có chỗ lợi gì? Ta biết rõ các ngươi chính là vì kiếp thú mà đến. Nó hẳn là có giá trị rất lớn. Các ngươi nếu là cung cấp tình báo cho ta, ta liền ra tay trợ giúp các ngươi. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một điểm tình báo mà thôi. Lục đại siêu danh cấp thế lực cũng không có dấu giếm. Trực tiếp nói cho Diệp Thiên. Lập tức, một đạo tin tức truyền vào đến Diệp Thiên trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này trong tin tức cho không nhiều. Dù sao cái này lục đại siêu danh cấp thế lực tự nhiên không có khả năng cùng hắn lộ ra quá nhiều tin tức. Chỉ nói cho hắn đơn giản một chút tin tức. Tỉ như kiếp thú lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếp thú một tòa dị vực thiên địa triệt để hủy diệt lúc đản sinh một loại sinh vật. Một tòa dị vực thiên địa cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Một vạn lần đại kiếp về sau, một tòa dị vực thiên địa liền sẽ triệt để hủy diệt sụp đổ. Mà kia thời điểm kiếp thú liền sẽ sinh ra. Kiếp thú hấp thu một tòa dị vực thiên kiếp hủy diệt năng lượng. Liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Dài dằng dặc tuế nguyệt về sau. Cái này một mảnh khu vực lại sẽ một lần nữa sinh ra một tòa dị vực thiên địa. Lần nữa mở ra một cái luân hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua một lần dị vực thiên địa hủy diệt kiếp thú là một kiếp kiếp thú. Nếu là trải qua hai lần dị vực thiên địa hủy diệt kiếp thú. Đó chính là nhị kiếp kiếp thú. Trải qua ba lần dị vực thiên địa hủy diệt kiếp thú chính là tam kiếp kiếp thú. Hắc ám cấm vực trước đó liền hủy diệt qua một lần. Cho nên ra đời một cái kiếp thú. Cái này kiếp thú một mực tại ngủ say. Rất khó bị phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có nhân quấy nhiễu. Nó sẽ một mực ngủ say đến hắc ám cấm vực hủy diệt ngày đó. Nhưng hôm nay, nó bị quấy dày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếp thú giá trị rất lớn. Trên người nó ẩn chứa quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Một khi chém giết kiếp thú liền sẽ thu hoạch được không ít quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Về phần có thể thu hoạch được bao nhiêu quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cái này lục đại siêu danh cấp thế lực cũng chưa hề nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên suy đoán. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh số lượng tất nhiên rất nhiều. Nếu không đến mức hấp dẫn đến cái này lục đại siêu danh cấp thế lực. Vạn Pháp Thủy Tổ, ngươi đã được đến tình báo. Nhanh xuất thủ ngăn cản đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này dị vực cường giả nhóm nhao nhao mở miệng nói. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đáp, lúc này, hắn xuất thủ công kích đầu này kiếp thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Diệp Thiên không hội triển hiện toàn bộ thực lực. Cái hiện ra so đồng dạng cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ lớn mạnh một chút thực lực. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho lục đại siêu danh cấp thế lực có chút giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Diệp Thiên tu luyện thời gian rất ngắn. Vậy mà có được thực lực như vậy. Nếu là có đầy đủ cơ duyên. Nói không chừng có một tia hy vọng tấn thăng làm vô địch thủy tổ. Theo Diệp Thiên công kích đầu này kiếp thú. Kiếp thú chú ý tới Diệp Thiên. Cái đuôi bỗng nhiên đánh tới Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này một đuôi kích lực lượng cùng tốc độ đều vô cùng kinh khủng. Mà lại kiếp thú chính là không nhìn thời không sinh vật. Cho dù Diệp Thiên tinh thông thời không thủy tổ đạo cùng thời không loại chí cường tổ kỹ. Cũng rất khó tránh thoát một kích này. Oanh! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP! Kiếp thú đuôi kích đánh vào Diệp Thiên trên thân. Đang lúc lục đại siêu danh cấp thế lực chí cường giả nhóm coi là Diệp Thiên sẽ bị một kích miểu sát thời điểm. Diệp Thiên trên thân hiện lên từng môn phòng ngự loại chí cường tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim thân chí cường tổ kỹ. Thánh giáp chí cường tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn nguyên cương cháo chí cường tổ kỹ. Nhất nguyên cháo chí cường tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 6 môn phòng ngự loại chí cường tổ kỹ tại cùng một thời gian thôi động bắt đầu. Lại thêm bản thân phòng ngự. Cùng một môn phòng ngự loại chí cường tổ vật. Rất nhiều phòng ngự chồng lên rốt cục chặn lại một kích này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên. 6 tầng phòng ngự toàn bộ vỡ vụn, cộng thêm phòng ngự chí cường tổ vật bị hao tổn, cùng Diệp Thiên thân thể nhận lấy rất nhỏ thương thế, có thể tối thiểu nhất, hắn chặn, chỉ là bị đánh bay mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từng cái chí cường cấp dị vực cường giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin. Diệp Thiên vậy mà chặn kiếp thú một kích. Lại chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ. Sao lại có thể như thế đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếp thú cỡ nào cường đại? Nếu không phải bọn hắn tạo thành chiến trận, liên hợp công kích, mà lại gánh vác tổn thương. Lúc này mới không có bị cướp thú trọng thương. Có thể Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ được kiếp thú một kích đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc tên này chí cường thủy tổ tu luyện 6 môn phòng ngự loại chí cường tổ kỹ. Hắn là cỡ nào sợ chết a? Một tên chí cường cấp dị vực cường giả nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác có lẽ tại vừa rồi trong chớp mắt ấy không chút chú ý, nhưng hắn lại chú ý tới. 6 môn phòng ngự chí cường tổ kỹ mới là Diệp Thiên sống sót nguyên nhân. Cái gì? 6 tên phòng ngự chí cường tổ kỹ? Kinh khủng như vậy, nói như vậy, hắn là hy sinh tốc độ, linh hồn phòng ngự chờ đã, chí cường tổ kỹ, chuyên công phòng ngự chí cường tổ kỹ cùng một môn công kích chí cường tổ kỹ. Thì ra là thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác chí cường cấp dị vực cường giả nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Liền không còn nghi ngờ. Loại này lực phòng ngự kinh người chí cường thủy tổ. Mặc dù thực lực đạt đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3. Nhưng thiếu hụt rất lớn. Rất dễ dàng bị nhằm vào. Cũng liền kiếp thú không quen công kích linh hồn. Nếu không đổi lại ngang hàng vô địch thủy tổ. Một cái công kích linh hồn cũng đủ để oanh sát Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc. Bọn hắn vĩnh viễn không biết rõ Diệp Thiên sẽ bao nhiêu chí cường tổ kỹ. Thậm chí hắn căn bản không chỉ 6 môn phòng ngự loại chí cường tổ kỹ. Mà là 10 môn phòng ngự loại chí cường tổ kỹ. Nếu không phải hắn muốn ẩn giấu thực lực. Nếu không kiếp thú đều không thể đánh vỡ hắn toàn bộ phòng ngự. Căn bản không đả thương được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng Diệp Thiên một người cũng giết không được kiếp thú. Bởi vì kiếp thú phòng ngự là thật kinh khủng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên cùng lục đại siêu danh cấp thế lực các cường giả rốt cục chờ đến viện quân. Nhưng cái này thời điểm lục đại siêu danh cấp thế lực chí cường cấp các cường giả cũng thụ thương không nhẹ. Mà Diệp Thiên cũng cố ý giả bộ như thụ thương không nhẹ bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm ẩm, từng người cấp độ thứ 3 chí cường cấp cường giả giáng lâm. Đều thuộc về lục đại siêu danh cấp thế lực. Những viện quân này đều là thuộc về cái này cấp độ thứ 3. Lại số lượng đạt đến 25 quả tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức nhiều 25 quả tên chí cường cấp cấp độ thứ 3 cường giả. Đông đảo cường giả đối vây giết một đầu kiếp thú tràn đầy lòng tin. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.